Phanh, phòng chất củi môn lại lần nữa bị người một chân đá văng. Thêu chỉ vàng màu đỏ cà sa ở không trung phiêu đãng. Màu trắng tăng bảo sạch sẽ ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Buông ra nàng, tác giả có lời muốn nói. Song càng song, tiểu khả ái nhóm ngủ ngon, làm mộng đẹp a moa moa. Hết chương.